thật lòng nói, đáng đời, đoàn trưởng em đi, rốt cuộc anh đã làm gì mà bảo đáng đời. Trung đội trưởng đứng một bên ôm chầm bờ vai anh, nói, chính cậu tính đi, từ khi nhận giấy chứng nhận cậu ở nhà được mấy ngày. Nhiều nhất cũng được 6 ngày, thời gian sống chung quá ít, cô dâu đơn độc một mình, đúng là nghẹn chết, thời gian này anh kết hôn đúng là không thích hợp, đúng dịp bận rộn trong đơn vị, ngay cả thời gian nghỉ kết hôn cũng không được, chỉ có cô dâu của anh mới không mang thù, không đúng, cô dâu của anh mang thù rồi, đòi anh tiền lì xì lớn hơn đấy, vậy không phải kết thúc sao, vợ cậu muốn cậu đưa bao lì xì. Cậu còn ở đó giao ai diễu võ, không để ý cậu là đúng rồi, anh lại nghe lén điện thoại của tôi đây gọi là quan tâm đời sống tình cảm quân nhân. Lăn đi, tiểu tử cậu chống lệnh cấp trên, không lễ phép, anh nghe lén còn lý sự, tôi thấy cậu nhắc đến cô dâu thế này thế nọ, lần này nghỉ phép phải đến nhà cậu gặp mặt một chút. Khó khăn lắm tôi mới được ở chung một chỗ với cô ấy. Tiêu Triệt không vui, anh vẫn đang trong thời kỳ tân hôn ngọt ngào có được hay không? Nói hay lắm, đến lúc đó chúng ta cùng lúc xin nghỉ phép, chúng ta đi uống rượu mừng. Đúng vậy, dù sao cũng là em dâu. Bên cạnh lập tức phụ họa, bọn họ rất tò mò với cô dâu Tiêu phân đội trưởng từ lâu. Sớm muốn được gặp một lần, là người nào, làm kỳ đà cản mũi sảng khoái lắm sao? Đúng vậy, đến lúc đó người nào xin nghỉ phép, tôi và cô dâu sẽ ở nhà mấy ngày tiếp đãi các người. Chắc chắn đó, quay đầu, Tiêu Triệt quấy rầy đại đội trưởng. Đại đội trưởng, để tôi gọi chứ, hết sức khẩn cấp, không thông báo trước cho cô ấy. Đến lúc đó cô ấy không có ở đó, anh em mất công đến một chuyến. Đại đội trưởng suy nghĩ một chút, lập tức vung tay đồng ý cho anh gọi lại. Tiêu Triệt lúc này rất thông minh, trực tiếp gọi điện cho cô dâu. Cô dâu, chuyện gì, mùng 6 em nhất định phải ở nhà. Có khách đến nhà, thật hay giả, không được đùa em, làm người thì phải lương thiện. Lời nói phải chắc chắn, thật như vàng 4 con 9, 9999, em phải ra dáng chủ nhà. Được, cô dâu thật tốt, chụt một cái. Cút, quả quyết cắt đứt, gọi điện thoại riêng còn không biết kiềm chế. Quả thật ra môn bất hạnh. Phân đội trưởng, ha ha một đám người nháo lên. Tiêu Triệt khẳng khái hào hùng nói. Vợ tôi xấu hổ, cách trương.